Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, trang 7, An Chiết kịch liệt mà thở phì phò, Hoắc Sâm gắt gao đè nặng hắn, ướt nóng đầu lưỡi cuốn quá hắn làn da, hắn quay đầu đi, bị Yên Vị sặc đến ho khan, tay phải ở tối tăm chung không ngừng sờ soạng, rốt cuộc sờ đến phía trước Phạm Tư ném cho hắn kia đem chủy thủ. Đang ở lúc này, cách vách, Anthony nơi địa phương bỗng nhiên truyền ra thật lớn động tĩnh, như là có thứ gì bị đính nghiêng trên mặt đất, đừng nóng vội. Hắc quỷ, Hoắc Sâm lớn tiếng cười nói, một hồi liền đến ngươi, nhưng hắn lời này giống như không có gì hiệu quả. Bởi vì có tiếng bước chân hướng bên này, Hoắc Sâm thấp thấp mắng một câu cái gì. Đem An Chiết túm lên. Để ở xe trên vách, dùng sức dắt hắn áo sơ mi cổ áo, An Chiết không hề phản kháng. Hắn nắm chặt trong tay chủy thủ, lẳng lặng nhìn về phía tối tăm lối đi nhỏ, màu trắng hệ sợi lặng yên ở bên cạnh hắn trên sàn nhà lan tràn. Tựa hồ ở ấp ủ cái gì, nhưng giây tiếp theo, hắn sở hữu động tác đều yên lặng, một cái có nhân loại thân thể. Sau lưng lại duỗi thân ra tam đối thon dài đủ chi quái vật kéo cuộn tròn mềm cánh từ lối đi nhỏ. Chậm rãi đi ra, hai viên đỏ như máu mắt kép ở nó đỉnh đầu u nhiên tỏa sáng. Chương 4 thứ này làn ra là Hắc Anthony làn. Da nhan sắc, nhưng mà giờ này khắc này, hắn kia trương nhân loại gương mặt đã vặn vẹo biến hình. Nguyên bản là đôi mắt địa phương bao trùm mãn rậm rạp màu nâu lân giáp. Cái mũi hướng nghiêng phía dưới kéo dài thành thật lớn nứt mương. Miệng bộ hướng ra phía ngoài nổi lên. Trung gian vươn một cây cuốn khúc thật dài kèn clarinet. Hắn dừng lại bước chân. Cánh bên cạnh ở xe trên vách quát sát. Phát ra bén nhọn thanh âm. Anthony, ngươi làm cái gì? Hoắc Sâm bất mãn thanh âm vang lên. Ta nhưng không yêu bị người nhìn. Dứt lời. Hắn lại cúi đầu. An Chiết trên người trầm xuống, cảm thấy có hàm răng cắn thượng chính mình vai cổ, làn da bị răng tiêm nghiền ma, tinh mịn đau đớn phiếm đi lên, nhưng hắn đành phải vậy, cả người căng thẳng, cùng cái kia Anthony dị biến mà thành quái vật đối diện, một giây, hai giây, ba giây, Anthony phía sau cánh hơi hơi chấn động, khẩu khí ở không trung quay, sợ hãi. Nằm ở trên người hắn Hoắc Sâm tựa hồ cảm thấy hắn thân thể cứng đờ. Trong miệng mơ hồ không rõ mà mắng một câu. Ngươi trang cái gì? Sau đó bóp chặt hắn vòng eo. Thật mạnh ở hắn làn da thượng một cắn. Liền tại đây một khắc cánh chấn động vù vù thanh truyền tới. Anthony sáu điều thon dài đủ chi hạ dán mà. Thân thể trước khuynh, trầm xuống xúc lực. Giống một con thon dài con nhện giống nhau hướng bọn họ bên này bôn tập mà đến. Tiếng gió ở nhỏ hẹp trong không gian vang lên. An Chiết đồng tử khoảnh khắc tan rã. Thân thể nháy mắt biến hóa. Cắt vì nấm bản thể mềm mại nhanh nhạy trạng thái. Hệ sợi ở thùng xe nội phấp phới. Cơ hồ tràn ngập toàn bộ không gian. Ngắn ngủi chặn Anthony tầm mắt. Ngay sau đó, An Chiết đột nhiên cảm giác được trên người nhân thể đầu tiên là cứng đờ một lát, sặc khụ vài cái, rồi sau đó tứ chi cùng sử dụng mà hoảng loạn lên. Mẹ nó, đây là, hắn cúi đầu xem, thấy Hoắc Sâm một ngụm đi xuống, cắn đứt vô số căn mềm mại hệ sợi, sặc vào cả giận cùng thực quản, ho khan khi thần sắc hoảng sợ thống khổ. Cùng lúc đó còn có vô số căn hệ sợi bị Anthony chi trước. Chặt đứt, hệ sợi mềm mại dễ đoạn, không có một chút tính dai, chỉ có thể tranh thủ đến không đủ 5-6 giây chạy trốn thời gian, An Chiết phòng chừng một chút. Chính mình cùng Anthony khoảng cách, nhanh chóng dùng hệ sợi cuốn hào chính mình quần áo, từ tiếng lòng rối loạn Hoắc Sâm thân thể khoảng cách lưu động ra tới. Khôi phục tự do, hắn tuyết trắng hệ sợi giống tuyết trắng thủy chiều dũng hướng cửa. Ở cửa xe gặp biến hồi nhân loại trạng thái, ấn xuống cửa xe chỗ chốt mở, một tiếng trầm vang. Cửa xe hướng ra phía ngoài văng ra. An Chiết nháy mắt thu hồi sở hữu hệ sợi, vươn một bàn tay dùng sức túm Hoắc Sâm cổ áo hướng ra phía ngoài một lăn. Hai người cùng nhau ngã xuống xe, vững chắc mà rơi vào bờ cát. Nơi này ít nhất so thùng xe cái kia nhỏ hẹp không gian muốn an toàn, nhưng mà bất quá một lát. Anthony cũng từ cửa xe chỗ lộ ra đầu tới, chói tai vù vù tiếng vang lên. Hắn đầu tiên là chấn cánh bay đến 4-5 mét cao trên không. Sau đó đột nhiên xuống phía dưới lao xuống lại đây. An Chiết ở hắn hướng lên trên bay lên nháy mắt. Liền nhanh chóng bò dậy, bay nhanh về phía sau phương chạy, lại thấy Hoắc Sâm chỉ là hai mắt tan rã mà nằm ngửa trên mặt cát. Anthony sắc bén chi trước trong phút chốc xuyên thủng hắn ngực. An Chiết ở vực sâu gặp qua quá nhiều quái vật đi săn cùng đào vong thủ đoạn, biết nên như thế nào trốn. Hắn cho rằng Hoắc Sâm cũng biết, nhưng mà thẳng đến máu tươi bắn ra tới kia một khắc, Hoắc Sâm mới như là đột nhiên hoàn hồn, la lên một tiếng, đôi tay bắt lấy Anthony trước chân, hai chân điên cuồng mà đá đá. Anthony đã biến thành màu đen trường nhộng thân thể, ý đồ triệt thoái phía sau. Mặt đất nổ vang, An Chiết nhanh chóng quay lại đầu, thấy nguyên bản đã khai ra đi rất xa xe thiết giáp đột nhiên thay đổi. Quay đầu chiều bên này bay nhanh, Phạm Tư rốt cuộc phát hiện không đúng rồi, hắn thở hổn hển mấy hơi. Thở, cất bước liền hướng xe thiết giáp phương hướng chạy, xuyên thấu qua cửa sổ xe có thể thấy Phạm Tư nôn nóng thần sắc, còn không có xử đến. Xe thiết giáp cửa xe cũng đã văng ra. An Chiết cùng xe thiết giáp đi ngang qua nhau thời điểm, một đôi cường hữu lực cánh tay đột nhiên đem hắn từ mặt đất túm lên. Hắn phối hợp Phạm Tư động tác chui vào khoang điều khiển. Phạm Tư đem hắn hướng khoang điều khiển bên kia nhanh chóng một ném. Phanh, một tiếng gắt gao đóng lại cửa xe. An Chiết nói, bọn họ cứu không được. Phạm Tư lại lần nữa mãnh đánh tay lái, xe thiết giáp quay đầu khai hồi nguyên lai phương hướng, chân ga dẫm rốt cuộc, hướng tới phương Bắc bay nhanh. An Chiết dựa vào ghế phụ vị trí lưng ghế thượng, thở hổn hển mấy hơi thở, thoáng bình phục hô hấp sau, hắn nhìn về phía sau coi khuy kính biến dị Anthony cùng thân bị trọng thương hơi thở thoi thóp Hoắc Sâm chính triền thành một đoàn lăn xuống trên mặt đất. Anthony nâng lên chi trước, sau đó đột nhiên rơi xuống, thật mạnh xỏ xuyên qua Hoắc Sâm bụng, đem thân thể hắn gắt gao đinh trên mặt đất. Sau đó, thứ này ngẩng đầu chiều bọn họ phương hướng nhìn qua. Ước chừng 5 giây qua đi, nó tựa hồ từ bỏ truy đuổi xe thiết giáp, cúi đầu, thon dài khẩu khí đâm vào Hoắc Sâm đầu. Hoắc Sâm thân thể ở một trận run rẩy sau hoàn toàn mềm đi xuống, xe khai thật sự mau. Bất quá trong chốc lát, bọn họ thân ảnh đã biến mất ở cát vàng bụi cây chi gian. Rốt cuộc nhìn không thấy, Phạm Tư nói, Anthony biến dị. An Chiết quay đầu đi xem Phạm Tư, thấy hắn hốc mắt có một chút ửng đỏ. Hết chương.